nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 28, nhật ký theo đuổi nam thần của mễ hủ nữ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm gặp mặt Mộ Dung Hàm và biết hắn ta ở chung nhà với Hạ Băng, Mễ Ly cực kỳ cảnh giác với con cừu con kia. Sáng sớm đã qua nhà cô gọi cô dậy, còn lắp cả ổ khóa lẫn chìa khóa vào cửa. Đến công ty cô nàng kia lại càng đề cao cảnh giác với Mộ Dung Hàm, đề nghị chuyển công tác sang cùng bộ phận của Hạ Băng mặc dù không phải chuyên ngành của mình. Cứ đi kè kè, bên Hạ Băng dính vào người cô như sam ngăn cách tên kia không cho đến gần cô cả nửa bước. Mộ Dung Hàm trước mặt Hạ Băng thì tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng khi hai người họ chạm mặt một mình thì nhất định phải có chiến tranh xảy ra, cả nhân viên trong công ty đều nhận ra thái độ của Mễ Ly dành cho Hạ Băng chính là thái độ của mẹ dành cho con gái đầu lòng, còn thái độ của Mễ Ly dành cho Mộ Dung Mỹ Nam là thái độ của Tom dành cho Jerry. Khi Hạ Băng cùng Mễ Ly đang đi lấy hồ sơ nhân viên bộ phận kỹ thuật thì nhận thấy bên ngoài đại sảnh, một chàng trai anh tuấn, thân hình cao ráo chắc khỏe, nước da trắng như trứng gà bóc, đó là sự kết hợp cực kỳ trái ngược, nhưng khi kết hợp trên người chàng trai đó lại trở nên lạnh lùng sắc bén nhưng không kém phần tao nhã cao quý. Không sai, đó là Mộ Dung Hàn, em trai của Mộ Dung Hàm. Mễ Ly nhìn thấy thần tượng của mình mắt liền sáng lên. Không sai, đó là ca sĩ thần tượng đang làm mưa làm gió trong showbiz. Lượng fan khủng, các MV đăng tải luôn đạt ngưỡng lượt xem cao hơn Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. À nhầm, cao hơn những MV của các sao khác. Hơn những thế, ngoài ca hát anh chàng còn lấn thêm vào điện ảnh, mỗi bộ phim đều có lượt rating cao khủng khiếp. Được, các tiền bối khen không ngớt lời mà thân phận cũng đâu có bình thường. Anh ta còn là đại thiếu gia của Mộ Dung thì một tập đoàn khổng lồ đứng hàng top đầu thế giới về công nghiệp. Mà khi chàng trai kia thấy loáng thoáng bóng của Hạ Băng liền chạy đến nở nụ cười thuần khiết lại có phần trẻ con, khiến hủ nữ nào đó bên cạnh cô nhìn lóe hết mắt. Anh họ, sao lại ở đây? Cô thấy hắn liền thắc mắc hỏi. Gọi là anh họ vậy thôi chứ hắn còn bé hơn cô tận 2 tuổi. Băng Băng hứa không mắng anh thì anh mới nói. Băng Băng hứa không mép mẹ thì anh mới nói. Băng Băng hứa không mép ba thì anh mới nói. Băng Băng hứa không mép bác thì anh mới nói. Băng Băng hứa không mép anh hai thì anh mới nói. Băng Băng hứa không mép stop em hứa anh nói đi. À thì anh đến đây là để thăm Băng Băng đó. Nói xong lại nở nụ cười lấy lòng. Có thật sự là anh muốn đến thăm em không? Tê, hợp tê, giọng nói ấp úng lập tức mặt anh chàng đỏ lên cực đáng yêu. Vậy sao anh không nói luôn là đến đây xin ở nhờ hả? Em nghe nói vì nghịch phá mấy trái bom của bác hai nên anh mới bị trắng án đổi ra khỏi nhà sao? Không nói nữa, em sẽ gọi hai bác đón anh về. Thế mới nói, nếu Hạ Băng là quân tử thì trên thế giới này sẽ không có định nghĩa về tiểu nhân rồi. Băng Băng à, em hãy rủ lòng thương đấng thế cứu người tốt như anh đi mà, em hãy quay lại nhìn lại lương tâm chính mình đi mà. Em hãy rủ lòng từ bi của chính mình đi mà, nem nỡ lòng nào để người yếu đuối như anh ngủ ở ngoài chứ, lỡ anh bắt gặp phải tên yêu dâu xanh nào thì sao? Kèm, theo đó là khuyến mãi thêm nước mắt nước mũi chảy ra như thác lũ và tiếng hét như heo chọc tiết. Mễ Ly thấy thế đâm ra lòng thương cảm nói. Băng Băng à, cậu giúp anh ấy một lần thôi, tớ sẽ làm toke kabeoki cho cậu ăn. Nghe thấy thức ăn mỗ heo nào đó mắt lập tức sáng như đom đóm. Sao cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Mễ Ly làm bánh gạo là ngon tuyệt hảo cú mèo luôn. Cậu nhóc kia thấy thế liền phụ họa thêm cho sinh động. Chị ấy thật thánh thiện, thật vĩ đại, thật rộng lượng, thật tốt bụng. Thôi được rồi, nhưng anh không được đập phá thứ gì trong nhà em nha. Nếu có gì hư hỏng em cho anh xuống hầm cầu ngủ đó. Băng Băng em thật tốt. Sau khi tên kia dọn dẹp đồ vào nhà kia xong, Mễ Ly lại kéo cô vào góc nói. Băng Băng à cậu, có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu không? Có, nhưng mà sao vậy? À thì tớ nhà tớ bị bệnh hết rồi, sợ bị lây sang tớ nên cả nhà đuổi cổ tớ đi rồi. À ra vậy, Hạ Băng nghe vậy thì phì cười, đúng là đồ ngốc, lý do như vậy mà cũng nói được. Cách chương.